nhưng mà phía trên có lực lượng không gian, sau khi chỉ phương hướng tọa độ cho dù ngươi thân ở phương nào, chỉ cần lấy ký lục chỉ châm ra thì nó sẽ chỉ đúng hương tọa độ, giống như là vật dùng đánh dấu, bản thân cũng không có chân quý gì. Một gã nam tử nhịn không được kêu lên, ký lục chỉ châm thì có gì đáng giá mà đấu giá, chẳng lẽ phát hiện mỏ Nam Hòa Kim Tinh mới? Tên còn lại lập tức phản bác nói, nếu là mỏ thì Lôi Phong Thương Hội sẽ không tự mình đào sao? Còn lấy ra đấu giá cái rắm. Phương Thiên Hạc hơi cười rộ lên, nói, vị bằng hữu vừa rồi nói đúng, là đấu giá mỏ. Cái gì, đấu giá mỏ, lần này tất cả mọi người đều thất kinh, mỏ chính là nơi tập trung xung đột của tất cả thế lực nơi đây, vô cùng chân quý, bất luận là mỏ gì cũng phải bỏ máu tươi ra chảy dài trên mỏ, ai ngu ngốc lấy ra đấy giá chứ. Đàm Địa Quân cùng Tiêu Minh Huy biến sắc. Sơn mạch chung quanh thành Nam Hòa đã sớm bị thế lực lớn phân chia sạch sẽ, nếu như đối phương đấu giá mỏ là khu vực Lôi Phong Thương Hội thì khá tốt, nhưng nếu là khu vực thế lực bản địa khai thác đây chính là muốn ăn đòn. Chư vị an tâm một chút chớ vội, lần đấu giá này không chỉ có mỏ, hơn nữa căn cứ phỏng đoán của chúng ta, bên trong còn ẩn chứa rất nhiều Nam Hòa Kim Tinh Nguyên. Phương Thiên Hạc nói ra lời này làm cảm xúc người trong phòng đấu giá sôi trào, thoáng cái tất cả mọi người đột nhiên đứng lên. Nam Hòa Kim Tinh Nguyên. Ta không có nghe lầm chứ, một quáng mạch Nam Hòa Kim Tinh chưa chắc có thứ này à. Xảy ra chuyện gì, có mỏ không tự mình đi đào, chẳng lẽ Lôi Phong Thương Hội lại thiếu tiền như. Góc truyện audio.com, thế, cách chương.